Thánh Vương, chương 270, chạy trốn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 270, chạy trốn thành công. Dương Kỳ nhân hoa đắc phúc, bị đại thánh truy sát lại ngưng tụ thành công tỉnh linh con lốc không ra nản yểm và ổ không những tính linh to bằng ngón tay cái, thuần túy là do nguyên tố kết hợp mà thành, nguyên tố không gian đậm đặc tới cực điểm, co. Một số người dù đã tu luyện thành lĩnh vực cũng không thể phù hợp với không gian như thế này, thế nhưng Dương Kỳ lại làm được. Tinh linh cơn lốc không gian càng ngày càng nhiều, trùng ngưng tụ ớ trên thiện sư chi dực, khiến cho đôi cánh này giống như một biến tinh linh. Nhưng tính linh này hoàn toàn co. Thể thao túng cơn lốc không gian, đồng thời dung nhập vào trong máu thịt linh hồn Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy lúc nào mình cũng co. Thế phá vỡ hư không, ngao du bốn phương, hẳn chính là một cấy. Gỗ nối. Thật lớn, đang được nguyên tố tính linh của cơn lốc không gian trợ GP, bắt đầu thể hiện sự cường đại của mình, hãn không còn là gỗ nối nữa, mà đã biến thành một tòa băng sơn. Băng sơn chìm nối ớ trong nước, nhưng đã dung nhập vào bền trong. Một ý niệm xuất hiện trong đấu hẳn. Nếu không thể dùng lực lượng cường đại phá vỡ không gian, vậy tại sao không hòa mình vào không gian, hợp thành một thế? Một ý nghi này khiến hắn tinh ngộ, Dương Kỳ cảm thấy thế giới trước mắt mình như rộng ra. Lực lượng không gian trong cơ thể hẳn đấng trào, linh hồn và thân thế lúc nào cũng co. Thế phát sinh biến hóa, thậm chí hãn còn cảm thấy mình đã gần đột phá cảnh giới, đạt tới trình độ hư không biến vốn không thể đột phá. Thế nhưng dưới áp lực của đại thánh truy sát, hẳn đã nhận ra ánh sáng ban mai, chỉ cần tìm hiểu thêm một thời gian nữa là nhất định co. Thế phá vỡ, nhưng mà Dương Kỳ biết, hẳn Nga và Ni Lấn không thể đột phá ở chỗ này, bởi vì đột phá cần không ít thời gian, chỉ cần hãn dừng lại là vị đại thánh kia sẽ lợi dụng năng lượng cường đại, theo thông đạo không gian tới đấy giết hẳn. Cho dù co, đột phá tới hư không biến, hẳn cũng không co. Khả năng chống lại đại thánh. Hiện giờ hắn di chuyển một cách bất định, một hội ở chỗ này, một hội ở chỗ khác, đại thánh không cách nào xác định tọa độ chuẩn xác. Thần Long hoành không, thiền sư, chi dực của Dương Kỳ tạo thành một quỹ tích hoàn mỹ trên không trung, quỹ tích này như thần Long di chuyển, căn bản không thể phán đoán, cũng không dự tính được phương hướng chạy trên của hắn. Chợt trái, chợt phải, chợt nam, chợt bắc. Quả nhiều, bàn tay đại thánh kia không thể xác định tọa độ không gian, nếu không thế thành lập thông đạo không gian đích thân tới giết Dương Kỳ. Dương Kỳ giống như bươm bướm bay mùa, khiến cho bàn tay đại thánh không thể làm gì. Cứ như vậy, không biết bao lâu sau, năng lượng do bàn tay đại thánh kia truyền lại càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không thể theo hắn được nữa. Nhiệt sức, người co, thể ngưng tụ nguyên tố tính linh của cơn lốc không gian, đáng tiếc là người cũng sắp đạt tới hư không biến, truyền kỳ biến thu. Ba, lúc người tấn chức cũng là từ kỳ của người đã tới. Bàn tay đại thánh không chịu buông tha, bám theo như một chiếc mũ trên đấu Dương Kỳ. Vì đại thánh kia nổi giận đùng đùng, quyết tâm bắt bằng được Dương Kỳ. Đột nhiều, thanh âm của người này tiếp tục vang lều. Diệu Pháp, Giật Đà, Bà Lạ, Si Cao, Thái Đài, năm vị đem chân khí của mình truyền vào trong cơ thể ta muốn giết người này chỉ trong một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn dùng ý niệm để gọi năm vị đại thánh khác trong đại lục phương Tây hỗ trợ, hẳn muốn giết Dương Kỳ bằng bất cứ giá nào. Lập tức, Dương Kỳ cảm thấy trong u minh co, năm luống ý niệm cường đại bắt đầu ngưng tụ lều bàn tay của đại thánh. Không tốt, năm vị đại thánh đồng loạt ra tay, liền hợp với tên đại thánh người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Này, Dương Kỳ cũng nhận ra tình hình không tốt, hắn cũng không ngờ rằng 6 vị đại thánh của đại lục phương Tây lại mặt đầy tới mức này, liền thủ truy giết một người như hắn. Năm vị, nhất định phải giết Tếu Nhiệt Xu. C này, không thế để cho hắn chạy thoát. Ta cảm thấy khi công của người này vô cùng cao minh, rất co. Thể là thiên cấp khi cộng ở thời thái cố, có thể trợ giúp chúng ta đột phá đạt tới cảnh giới thiện vị, thành lập tiền đường. Thánh nhân và tiền nhân cách nhau quá xa, chúng ta tu luyện thành cấp khi công, muốn đột phá thật sự là quá mức khó khăn. Đại thánh kia lại tiếp tục nói năm ý niệm kia đã bị hắn dụ dỗ, không để ý tới quy định và tốn nghiêm, lực lượng phá không xuất hiện. Ai ý chạy ý. Dương Kỳ giật mình, hắn biết lúc này chính là lúc sinh tử tồn vong, linh hồn của hắn châm tỉnh như nước, chư thấu an kỳ ớ mi tâm là thu. Không đáng tin, lu. Xê tu bổ cung điện trên trời không thấy no. Xuất hiện, bấy giờ lại gặp đại thánh truy sát, nói không chừng no. Cũng không ra, chư thần ấn kỵ khi thi linh nghiệm, khi thi mất linh nghiệm, đặt hy vọng vào no. Quá mức nguy hiểm, mắt thấy lực lượng trên bàn tay đại thánh càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn tiếp tục được tăng cường, uy lực co. Thế đóng hàng một phương, co, liên hệ với lĩnh vực thời gian, 6 thành địa cực lớn, tạo thành một thành vực hiện ra. Quỹ tích phi hành của Dương Kỳ đã bị chướng ngại, Hắn liều mạng phi hành nhưng cũng không làm gì được. Trong U Minh Co, 6 luồng tinh thần cực lớn đánh thẳng vào đầu hắn, hắn nhận ra 6 thấu ảnh hùng vi chi trời đạp đất cuốn cuộn mà đều, muốn đánh chết hắn hoàn toàn. Ngay khi hắn cảm thấy mình sắp chết, đột nhiều ớ trong một cơn lốc thời không xa xối co. Một luồng lực lượng khổng lồ lao tới, rất nhiều cơn lốc thời không bị gạt ra, một con sóng dài màu đen cuốn cuộn, vô biên vô hạn càn quét trong cơn lốc thời không, không biết xuyến quạ bao nhiêu đại lục, bao nhiêu cái tinh bích hệ, bao nhiêu thông đạo không gian. Con sóng dài màu đen này giống như một cơn lốc quét ngang vô số tính hệ. Dương Kỳ co, cảm giác quen thuộc với con sóng này, đấy là lực lượng của địa ngục, cường đại hơn thượng cổ đại thành, thậm chí là cảnh giới thiền vị. Gió mùa địa ngục, một lần nữa thối tới. Trời cũng giúp ta mà, Dương Kỳ thấy gió mưa địa ngục thối tới là biết rằng mình đã co, đường sống, hãn đốn hết toàn lực lao về phía con sóng màu đen kia. Đúng lúc này, lực lượng của 6 đại thánh đánh về phía Dương Kỳ. 6 luống lực lượng phố thiếu cái địa lao tới. Thế nhưng Dương Kỳ đã chui vào trong gió mùa địa ngục. Ẩm ấm, trong gió mùa địa ngục co. Một cố lực lượng tràn ra, ma khi ngập trời tạo thành một độ an ác ma thời thai cố, vạn ma xuất thủ đối kháng bàn tay đại thánh. Trong gió mùa địa ngục co, rất nhiều ác ma, không thiếu khuyết loại ác ma co. Thủ đoạn thông thiền, đám ác ma này dựa vào lực lượng của gió mùa địa ngục, xuyến qua các vi điện, tràn vào những thế giới co. Máu thịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ bàn tay đại thánh đánh tới gió mùa địa ngục với khí thế mạnh mẽ, đương nhiều là sẽ bị những ác ma cường đại trong gió mùa địa ngục phản kích, một số ác ma. Bản thành, thủ đoạn thống thiền liền thủ chống lại bàn tay đại thánh. Bản thành chính là những nhân vật như Thái Tử, đã bước được một chân vào cảnh giới đại thánh, ở trong người đã sơ bộ cô động được thiền ngân, chỉ thiếu chút nữa là có thể biến lĩnh vực thành thành vực, thành địa. Ở trong gió mùa địa ngục co, rất nhiều loại ác ma này, chúng liền thủ với nhau người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Tạo thành một lực lượng không nhỏ. Khi bàn tay đại thánh giết vào trong gió mùa địa ngục, no. Ngay lập tức bị nhuộm đen, bọn họ đậu co. Khi công khắc chế xê ma như Dương Kỳ, cho dù một đại thánh thực sự xuất hiện ở đấy cũng sẽ bị chết. Chết tiệt, tại sao gió mùa địa ngục lại đột nhiều thối tới? Tên đại thánh kia gào lều giận dữ. Cái bàn tay lớn này bo. Pê nộ rất nhiều ác ma, khiến cho con sống ác ma kia bị đảo lộn, có thể nói là khi thế vô địch. Thế nhưng, gió mùa địa ngục thật sự là rất lớn, no. Quét ngang không biết bao nhiêu vi điện, đây có thể nói là lực lượng thiện nhiện vỗ bơ. Trong thế giới hắc ám, lực lượng đại thánh ớ trong mắt no. Vô cùng nhỏ bé, Dương Kỳ ớ trong đo. Có, thể ẩn nấp an toàn. Vì vậy, sau một khoảng thời gian, lực lượng trên bàn tay đại thánh bị ác ma ăn mòn, tiếc nuối biến mất. Bên trong đại lục phương Tây, bên trong một cái hoàng triều thật lớn co, 6 bóng người đang tức giận, hộ chính là 6 đại thánh. 6 đại thánh chúng ta liền thủ truy kích một tên luyện khí sĩ cảnh giới truyền kỳ, vậy mà lại thất bại, nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến cho người trong thiền hạ cười rụng răng. Tên nghiệt su, xê kia rất lâu cả và cơ cánh, chúng ta ngay từ đầu đã khinh thường hắn mà không toàn lực xuất thủ, với lại co. Gió mùa địa ngục thì hắn mới trốn được. Tên này chính là người tu bổ cung điện trên trời ớ đại lục phong nhiều mà thiếu hạ vẫn đốn đoán. Chúng ta co, nên tiến vào trong đại lục phong nhiều đánh chết Tếu Nghiệt Xu. C này không, không thể, một khi chúng ta tiến vào đại lục phong nhiều sẽ bị đại thánh của đại lục này phát hiệu. Căn cứ vào khế ước từ xưa, đại thánh không được đi vào đại lục của đối phương, huống chi chúng ta cũng không chiến thắng được 5 vị đại thánh của bền đo. Vậy thì chúng ta sẽ phải cao thủ bản thanh âm thầm xâm nhập, không tiếc bất cứ gia nào giết Tếu Nghĩa Xu. C này, thậm chí co, thể bắt giết huynh đệ tỉ muội, người nhà bằng hữu của hắn. Đấy là một biện pháp tốt, nhưng mà hiện hắn đang ở trong thời không loạn lưu, không cách nào trở về. Vậy thì càng tốt, người đứng đầu học viện thiện vi khi biết tin có thể đi tìm hắn. Người này co, tu vi đại thánh cực cao, cường đại vượt qua chúng ta. Truyền mệnh lệnh của ta. Trong khoảng thời gian ngắn, một đạo mật chỉ được truyền đi từ trong hoàng triều thiền không. Rốt cực cũng thoát khỏi truy sát. Ở trong gió mùa địa ngục, Dương Kỳ thở dài. Thần kinh Dương Kỳ lúc này đã được thả lỏng, nếu như không ngẫu nhiều gặp lực lượng vô bờ của gió mùa địa ngục thì hầu sẽ trở thành tù nhân của đối phương. Tiến vào trong gió mùa địa ngục, hắn thi triển thủ đoạn ẩn nấp của mình, lợi dụng thấu ma phong ấn, địa ngục chi môn triệu hoán một cố ma nhiều thiếu truyền kỳ biến thu. 8. Sau đó thu nhỏ đại đế tháp lại, tiến vào trong cơ thể no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu nghỉ ngơi, điều tức. Bốn phía xung quanh lúc này toàn bộ đều là đại quân ác ma, đủ loại cương thi, ma quỷ, khố lâu, địa ngục cự thu, còn co. Cả ma thu, biến dị, quỷ quải, nhưng mà ác ma thanh đống nhiều thiều là ác ma co. Huyết mạch địa ngục thuần khiết nhất, mang theo khí tức cao quý, chúng chính là thủ lĩnh của rất nhiều ác ma. Dương Kỳ từ trong miệng con ác ma này biết nó đang thống lĩnh một quân đoàn khổng lồ, theo gió mùa địa ngục tới để tấn công một vi điện. Ác ma thanh đống nhiều thiều này là thuộc hạ dưới trướng của ác ma nguyền soái Atula. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VipVanden.vn. Cách chương.